Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576. Tất cần phải đi CV Island. Cha, Đức Hoàng tới. Lái xe, rất nhanh Chu Huân liền dẫn Lương Đức Hoàng đi tới Chu Băng chỗ ở gym sau không mặt. Xử lý, theo Chu Huân không âm thanh hô to. Chu Băng cũng từ thư phòng trên lầu đi xuống. Gym trainer, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Chẳng qua là không cách nào tùy tiện rời đi chỗ thành thành phố thôi. Bởi vì hắn cần phải tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Nhưng phần lớn người khiêu chiến tại giai đoạn trước liền sẽ bị trước đưa thi đấu chặn lại. Số rất ít đánh thắng được trước đưa thi đấu người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Có đánh qua trước đưa thi đấu người Chu Băng lại đi trận quán cũng giống như nhau. Mà dạng này người, cơ bản trên một tháng cũng chính là 10 tương đương mấy cái bộ dáng. Cho nên gym trainer, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngoại trừ chính thức đóng quán ngày bên ngoài, bọn hắn là rất ít rời đi chỗ thành thành phố, nhưng thực tình không có chuyện gì làm. Nói thí dụ như Chu Băng, hắn mỗi ngày liền là trong nhà nghỉ ngơi, đọc sách, hoặc là ra ngoài tìm ba, gạch dưới năm hảo hữu tụ một cái, là rất nhẹ nhàng, giống như là Lương Đức Hoàng ngày đầu tiên tới khiêu chiến thời điểm. Một ngày có hai người đánh qua trước đưa thi đấu, chuyện như vậy không tình. Quả nhiên là một năm đều chưa hẳn đụng đến mấy lần. Chính là bởi vì là biết như thế, cho nên Lương Đức Hoàng đối với Chu Băng luôn luôn trong nhà cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Chu Thúc nhìn xem từ lầu 2 giơ lên khuôn mặt tươi cười xuống Chu Băng. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, ta liền nói, tiểu tử thúi này làm sao có thể chủ không động trở về. Lúc bình thường nếu như không phải ta tìm hắn có việc, hoặc là A-di ngươi nghĩ hắn, hắn mới không mang về tới đâu. Lôi kéo Lương Đức Hoàng ngồi ở trên ghế salon, Chu Băng cười ha hả nói, đương nhiên, lúc nói chuyện cũng không quên tổn hại vài câu Chu Huân. Đối với cái này Chu Huân cũng đã không sai biệt lắm quen thuộc. Chu Băng nhà, cùng truyền thống trên ý nghĩa băng thành gia đình. Phụ thân trong nhà vẫn rất có uy nghiêm, nhất gia chi chủ, cho nên từ tiểu Chu Huân liền bị huấn quen thuộc. Bây giờ nghe ba hắn nói thầm vài câu đến cũng không quan trọng. Tại hàn huyên vài câu về sau, mấy người liền chuẩn bị ăn cơm trưa. Mặc dù không biết Lương Đức Hoàng muốn tới, nhưng Chu gia bình thường đồ ăn cũng rất xa hoa. Chu gia trong biệt thự hết thảy ở 4 người. Chu Băng, Chu Băng lão bà, trong nhà một cái người hầu, một cái đầu bếp, bởi vì là có chuyên môn đầu bếp, cho nên lúc bình thường làm ăn, liền là biến đổi hoa văn. Hôm nay nhiều tới hai người, mặc dù không có chuẩn bị thêm một chút, nhưng chỉ cần đem trong tủ lạnh đồ ăn làm nhiều mấy cái là có thể. Mặc dù những này đồ ăn đều là đầu bếp làm, nhưng lại có một loại nhà hương vị. Hẳn là cái này đầu bếp chuyên môn luyện qua. Lương Đức Hoàng ăn cũng rất vui vẻ, rượu không chút uống, bởi vì là Chu Băng buổi trưa vì đề phòng buổi chiều có người khiêu chiến, cho nên phải gìn giữ thanh tỉnh, nhưng đồ ăn lại chính kinh ăn không ít về sau. Chu Băng cùng Lương Đức Hoàng cũng nói đến chính sự, người Hoa có cái thói quen này, thói quen tại trên bàn cơm đàm luận, lần này trở về chuẩn bị ngốc bao lâu? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng ăn không sai biệt lắm, Chu Băng liền hướng hắn hỏi, hẳn là sẽ nán lại một đoạn thời gian đi, cũng sắp qua Tết, đem thả xuống đinh đũa. Lương Đức Hoàng nhìn xem Chu Băng suy nghĩ một chút nói ra, mùa hè chạy khắp nơi, kỳ thật thuyền có ý tứ, cưỡi tàu rô, coi như là hóng gió, nhưng mùa đông nhưng không có cách nào chạy khắp nơi. Quá phiền toái, hiện tại đã tháng 12 phần, khoảng cách qua ăn Tết còn có hơn một tháng thời gian. Lương Đức Hoàng cái này người vẫn tương đối truyền thống, cho nên muốn lấy, có phải hay không qua hết năm về sau lại nói, hắn cũng không có quá mạnh cảm giác cấp bách. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn hiện tại đủ mạnh có quan hệ. Ân, dạng này cũng tốt, ta còn thực sự có chút sợ ngươi. Đầu nóng lên, hiện tại liền đi Japan đâu? Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Băng nhẹ gật đầu nói nghiêm túc. Nói thế nào? Nghe được Tuần nói như vậy, Lương Đức Hoàng đến là sửng sốt một chút. Ngươi sẽ không quên đi, ngươi giết một cái Japan người A1. Nhìn Lương Đức Hoàng còn hỏi mình nói như thế nào. Chu Băng đô mộng, gì lấy Lương Đức Hoàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xác thực, Lương Đức Hoàng đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lại không có nhìn tin tức thói quen. Nếu như không phải Chu Băng nói một câu, hắn khả năng thật đem ngay tại 3 ngày trước phát sinh chuyện này đem quên đi. Cái này cũng may mà Chu Nặc Mẫn khôi phục tốt. Hôm nay nhìn liền cùng người không việc gì. Cho tới Lương Đức Hoàng liền đem cái này sự tình đem quên đi. Tùy tiện chỗ tốt chính là như vậy. Dù là bên ngoài đã tranh cãi ngất trời, nhưng chính hắn vẫn là qua rất vui vẻ. Cái này mới là chủ yếu nhất. A1, chuyện này A1, ha ha, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng nhìn về phía Chu Băng. Nếu như Tuần Sinh không nói, hắn thật đúng là quên. Ngươi A1, gần nhất đảo quốc bên kia cũng không yên ổn. Cho nên ngươi chờ một chút, chờ thêm xong năm lại đi. Tương đối tốt, nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Chu Băng nở nụ cười, sau đó nói cho hắn lên gần nhất tình huống. Lương Đức Hoàng giết cái kia không cái Japan người. A, xác thực nói hẳn là Chu Nặc Mẫn giết cái kia không cái Japan người về sau. Đây chính là ngoại giao tranh chấp, dù sao cũng là náo thành phố giết người. Japan truyền thông đem cái này sự tình không tình báo cáo về sau. Tại Japan khơi dậy tương đối lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Japan người chính là như vậy, rất mâu thuẫn người. Bọn hắn cực độ tự ti đồng thời lại tương đương tự đại. Chuyện như vậy kiện liền đau nhói bọn hắn bên trong không tâm. Ngày thứ 2 thời điểm liền có rất nhiều Japan người tự phát đi ra du hành. Vẫn là về sau Japan Bộ Ngoại giao phát ra thông chi, Lương Đức Hoàng đem tiến về Japan mới tạm thời lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Những này Japan người đều đang đợi lấy Lương Đức Hoàng tới tốt tìm hắn gây phiền phức đâu. Mặc dù Lương Đức Hoàng đủ mạnh, nhưng ở Chu Băng nhìn, hắn dù sao còn chỉ là một người. Nếu như đơn thương độc mã đi đến Japan, hậu quả kia thật đúng là không tốt lắm nói. Phải biết cái kia không cái dân tộc là rất điên cuồng. Bây giờ nghe Lương Đức Hoàng rằng chuẩn bị trong nhà ở lâu một không trận lại đi, Chu Băng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi xong Japan về sau, ngươi có tính toán gì đâu? Tại cùng Lương Đức Hoàng rằng hiện tại tình huống bên ngoài về sau, Chu Băng lại đối Lương Đức Hoàng hỏi. Còn không biết đâu, đánh cúp châu Á. Nghe được Chu Băng, Lương Đức Hoàng nhún vai. Bởi vì hắn thật không có cái gì muốn địa phương muốn đi, hoặc là tướng sợ hãi làm sự tình không tình. Hắn người này cái này sở dĩ phải tại nửa năm này chạy khắp nơi, chủ yếu liền là bởi vì hắn thân không trong cơ thể cái trò chơi này, buộc hắn không thể không chạy khắp nơi. Đây chính là hắn động lực. Đương nhiên, mạnh lên, thành là đệ nhất thế giới cũng là. Bất quá bây giờ vấn đề là hắn đã biến rất mạnh mẽ. 2 cái cấp 1 thần không nói thống trị thế giới, nhưng ít ra tự vệ là vấn đề không lớn. Cho nên gần nhất hắn dường như lại có một ít mất phương hướng. Bất quá nghe được Lương Đức Hoàng, kỳ thật Chu Băng bên trong không tâm là hài lòng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng nói gần nói xa lộ ra hắn cũng không có cái gì dã tâm. Điều rất trọng yếu này không chỉ có đối Chu gia trọng yếu, đối quốc gia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.